Thế thì vậy thì hôm nay chúng ta đọc lại cái phần thuyết nghi để thỉnh đại chúng đọc. Thuyết nghi phủ lậu ma hỏi Như Lai rằng phổ nhiên thanh tịnh. Từ đầu quyết nghi phủ lậu na. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Quyết nghi phủ lâu na hỏi. Con nhận định cái nghĩa cái câu ông phủ lâu na hỏi. Ông na hỏi cái gì? Dạ. Đó là một. Rồi lại vì sao các tướng hữu vi này thiên lưu diệt rồi lại sanh cứ nối tiếp không dứt. Trong tuy là một câu hỏi mà thành hai. Vì sao hốt nhiên có những các tướng hữu vi? Rồi vì sao các tướng hữu vi nó diệt rồi nó lại sanh ra nối tiếp không dứt? Đấy là câu hỏi. Thế bây giờ con đọc câu trả lời, nhận nghĩa từng câu. Tánh giác bất nhị nghĩa là thế nào? Thế nào là nó không có hai? Không có cái gì khác cả, chỉ có Phật là sự thật thôi, chỉ có tánh giác thôi, không có cái gì khác, cho nên gọi là bất nhị. Con nói tiếp. Dạ. Vì mê vọng muốn minh tánh giác nên thành biện thức có năng minh và sở minh. Con giải nghĩa cho chị em hiểu thế nào gọi là muốn minh cái tánh giác. Đấy. Tánh đã gọi là tánh giác thì nó thấy rõ, nó biết rõ. Nhưng mà bây giờ mình lại cứ có cảm giác là mù mịt. Cho nên muốn thấy trong kinh đã nói là mê muội thấy ra hư không, rồi kết ám lại mà thành là có sắc. Thì đây nói là mê vọng muốn minh cái tánh giác, tự thật có cái tự chính mình là tánh giác, nhưng mà lại cho là sao mình không thấy cái gì, cho nên mê muội thấy ra hư không, muốn minh cái tánh giác thành thấy ra hư không, kết ám lại càng cứ si ám cái tâm vọng không an, thế là thành ra si ám. Thì tự thấy ra hoa đốm, đã thấy đất nước gió lửa có các cảnh sắc. Thế ở đây nói là chỉ bởi vì mê vọng muốn minh cái tánh giác, khắp cả là mình là tánh giác rồi, bây giờ muốn tìm xem nó là cái gì, muốn tìm hiểu nữa, thế cho nên gọi là muốn minh cái tánh giác. Muốn minh cái tánh giác thế là thành ra mê muội, thì là chẳng minh thêm thì chớ, mà lại thành ra thấy ra hư không. Rồi càng cố gắng muốn minh nữa thì đã chẳng minh nữa, mà chính cái cố gắng ấy, cái muốn minh ấy, nó là cái vô minh, nó là cái si ám. Cho nên cái mắt mỏi thì thấy ra hoa đúng, thành thấy ra có đất nước gió lửa. Thế cho nên cái biển thức là cái tánh giác, cái Như Lai tạng của mình, tất cả cái tánh giác là nó chia thành hai. Phần tinh thần là năng minh và phần vật chất là sở minh. Thế là bắt đầu đi vào đường đường sai lầm gọi là vô minh. Thế là cái tâm của mình bất nhị, cái tánh giác bất nhị. Bây giờ nó chia thành hai, năng minh và sở minh, có tinh thần và có vật chất. Con nói tiếp. Dạ. Trong tịnh không đồng không nhị, nay có, nay thanh có nhị có đồng. Cái nào là có dị có đồng? Đó. Dạ. Muốn minh cái tánh giác, thế thành ra mê muội, thấy cái tánh giác lại thấy thành hư không. Thế là cái hư không nó dị, nó khác với mình. Giác là tánh đồng, bây giờ lại thấy có hư không, thì cái hư không thành dị. Rồi mê muội nữa, kết ám lại thành đất nước gió lửa. Thì đất nước gió lửa nó có hình tướng, thế là nó lại thành khác. Ý như vậy lại thấy cái hư không đồng với mình, không hình tướng. Còn những các thứ kia nó có hình tướng, nó lại khác với mình. Đấy. Thế là đã mở ra có dị có đồng. Thì rồi cứ cái này đồng với mình, cái kia khác với mình, rồi lại cái này khác với cái kia. Cứ như thế mở ra muôn trùng phân biệt. Con nói tiếp. Dạ. Biệt thức trần lao chuyện sanh phiền não. Mở ra muôn trùng phân biệt. Bởi vì có muôn trùng phân biệt, cho nên cái biển thức mới trần lao. Thế nào gọi là biển thức trần lao? Nó thấy những cái phân, nó phân biệt, nó thấy những cảnh trần nhiều như bụi, nó lao nhọc, hết thấy thứ này thấy thứ kia, cái tâm nó lao nhọc, nó sanh ra phiền não, yêu ghét, tham sân. Thì bởi vì muốn phân biệt, từ cái tâm động muốn tìm hiểu, muốn phân biệt. Phân biệt thì cái tâm nó mệt nhọc, rồi nó thành yêu ghét, thành tham, thành sân. Thế đấy, thì ở đây Phật nói đức chỉ một niệm vọng minh là ông tổ vô minh của chúng mình. Thì một khi đã khỏi cái tâm tham sân, thì đã có tham có sân, thì phát nghiệp, tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, dâm dục, dối láo. Thế là tạo nghiệp. Mà một khi đã có nghiệp ấy, thì cảm chính cái tâm của mình nó biến chuyển, từ cái nhân nó biến thành cái quả. Cho nên mới có chánh báo là chúng sanh, y báo là thế giới. Thì cái chánh báo với cái y báo này là quả, mà cái nghiệp của mình là nhân. Thế rồi chúng sanh bây giờ ở trong thế giới lại càng tạo nghiệp. Mà đã càng tạo nghiệp thì cái quả báo nó lại tiếp nối, cứ hết cái này lại sang cái kia, nó tiếp nối suốt từ vô thủy cho tới bây giờ cũng không dứt. Vậy thì bây giờ suy quả mà tìm nhân, cái nghiệp cái quà của mình bây giờ là có thân và cảnh. Bởi vì có thân có cảnh cho nên mới cứ cái tâm cứ phiền não, tâm cứ khởi tham sân các thứ phiền não. Mà bởi vì tâm có tham có sân các thứ phiền não cho nên cứ tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì quả báo nó cứ có thân và cảnh. Rồi ở trong thân trong cảnh ấy mình lại càng tạo nghiệp, thì hết cái nghiệp này lại sang cái nghiệp khác, hết cái quả này lại sang cái quả khác. Cho đến bây giờ chúng mình vẫn cứ ở trong cái vòng nghiệp báo. Vậy muốn hết thì chỉ có cách an định cái tinh thần, tỉnh ra, đừng tạo nghiệp nữa. Mà muốn không tạo nghiệp thì căn và cảnh đừng có phân biệt, tội kiếp nối kích thích, trở về nhận lấy cái tánh chân thường của mình, an định vào cái tánh chân thường thì thoát cái việc sanh tử luân hồi, tức là cái việc thế giới chúng sanh nghiệp quả nối tiếp. Trong cái đoạn này là nói về bắt đầu khởi thủy. Vì sao cái tánh Phật của chúng mình bây giờ lại hốt nhiên mà biến thành ra chúng sanh thế giới nghiệp quả nối tiếp không dứt? Trong chị em ai có ý kiến thì xin góp. Trả lời ông Phú Lâu Na cái câu hỏi số 1, thỉnh sư cô giảng lại cho rõ ràng. Ở đây nói tánh giác bất nhị, tức là chúng ta vốn vẫn là Phật, chỉ có tánh giác thôi, không có cái gì khác. Thì vốn vẫn là Phật. Thế bây giờ thầy có một cái chỗ thắc mắc, sư cô hoan hỷ giải đáp họ. Theo như đây thì mình vốn là Phật rồi, cứ ngồi yên thì cứ là Phật. Mà chỉ bởi vì loay hoay muốn mình tánh giác, tức là khởi cái tâm muốn phân biệt, muốn tìm hiểu, muốn biết, cho nên thành là ông tổ vô minh. Thế vậy thì làm sao bây giờ chúng mình cứ ngồi yên đi? Phật không bảo chúng mình cứ ngồi im lặng đi để mà thành Phật, trở về làm ông Phật tánh giác bất nhị. Mà Phật lại còn dạy cho mình bao nhiêu những pháp quán, là quán bất tịnh, quán duyên khởi, quán bát nhã, các cái pháp quán để làm gì? Để nuôi mãi cái ông tổ vô minh này làm sao? Thì bây giờ con nghĩ sao? Nam mô Di Đà Phật, kính bạch cha thầy. Thật sự ra chính chúng con là tánh giác, nhưng mà bây giờ hiện tại chúng con lại không sống với trong cái tánh giác của mình, mà sống theo cái nghiệp báo, cứ quen cái thói chấp nhân chấp ngã rồi. Cho nên bây giờ thấy cảnh là liền phân biệt, để yêu ghét tham sân. Vì thế cho nên Phật dạy chúng con là phải dùng các pháp quán để quán. Trước hết là phải biết thân mình hư vọng, rồi kế đến là biết cái cảnh bên ngoài không có thật. Thì chúng con mới khi đã biết nó hư vọng thì mới không chạy ra ngoài để phân biệt. Thì không phân biệt thì mới không yêu ghét tham sân, không tạo nghiệp, thì mới trở về với cái tánh Phật của mình được. Nam mô Di Đà Phật. Cái chỗ quan trọng là tỉnh ra, đừng mê nữa. chứ không phải cái chỗ quan trọng là ngồi lì ra mặc. Đấy. Bởi vì lì ra thì đấy mê muội rồi thấy là hư không, rồi cứ ngồi lì ra kết ám là nó lại thành sạch. Chứ không phải ở đây trong cái bài này chủ trương Phật dạy chúng mình là đừng có mở ra muôn trùng phân biệt, tức là khuyên chúng mình ngồi im, đừng nghĩ ngoáy cái gì nữa. Nhưng mà không phải là Phật dạy chúng mình ngồi im, mà Phật dạy chúng mình phải tỉnh ra. Nó cái khó là ở cái chỗ phân biệt được đường mê và đường tỉnh. Cho nên ngay đầu mở cuốn kinh, Phật dạy hai thứ căn bản: phân biệt cái căn bản Bồ đề để mà an định mà sinh sống, và nhận ra cái căn bản sanh tử để tỉnh ra, đừng bị nó đánh lừa. Quan hệ ở cái chỗ tỉnh, giác tỉnh, đừng mê. Nếu mà mê lại cứ đi vào đường mê. Cho nên phải phân biệt ngay từ đầu cuốn Lăng Nghiêm, Phật đã nhắc đi nhắc lại phân biệt cái căn bản Bồ đề và cái căn bản sanh tử. Chứ không phải cái bài này dạy chúng ta là từ nay đừng có tò mò tìm hiểu cái gì nữa, cứ ngồi im nhắm mắt ngủ khi. Thì như thế đã mê lại cứ đi mãi về mê. Cho con thưa một câu mà thầy. Kính bạch thầy, như vậy nếu bây giờ mà chúng con dùng những pháp quán để chúng con tỉnh á, thì bây giờ mình đang dùng niệm để mình quán, tức là mình vẫn dùng căn bản sanh tử, mà dùng cái căn bản sanh tử để tỉnh thì làm sao mà cái tỉnh đó nó ăn chắc được bạch thầy? Thế cho nên cái ý thức trong kinh Phật nó dạy công cũng nó đứng đầu mà tội cũng nó đứng đầu. Hễ mà mình dùng nó để quan sát, chuyển nó thành diệu quan sát trí, thì mình là thành người sáng suốt. Còn mình dùng nó để phân biệt tùm lum, mà rồi thì chấp ta, chấp pháp, chấp ngã, thì nó đi mãi về đường mê. Như thầy vừa nói, phải phân biệt cái căn bản sanh tử và cái căn bản Bồ đề. Vậy ngay cái lúc mà mình dùng ý thức để mình quán thì đó gọi là diệu quan sát trí, phải không ạ? Đấy, dùng cái ý thức để mà tỉnh ra thì là diệu quan sát trí. Vậy nếu bây giờ con không cần phải quán để tỉnh, mà con chỉ biết là tỉnh giác là mình, cái con định lại, con ngồi định lại, không cần quán có được không ạ thầy? Nhưng mà phải nhận cái tánh giác đã. Thì cô nhận được cái tánh giác, tức là cô nhận được cái chân tâm bản tánh của cô, thì cô an định. Nhưng quan hệ là tìm cho ra cái tánh giác của mình và đủ khả năng hàng phục vọng thức để an định vào cái tánh giác của mình, sống với cái tánh giác bất nhị. Đúng như vậy thì học kỹ bộ Lăng Nghiêm, nhận cho rõ và thực hành. Cho nên chung quy là chỉ cần mình nhận được cái tánh mình thôi là được, phải không? Đó, chỉ cần là nhận ra mình là cái gì, sống thật với cái tánh giác bất nhị này. Còn mình với chúng ta bây giờ lại cứ sống với cái vọng thức, chính là cái căn bản sanh tử.